Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 133, Lầu Thập Cẩm. 1. Nếu Tô Diệu Y đi theo mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 6 tuổi, Tô Diệu Y theo Cửu Thứ và Ngu Đinh Lan rời khỏi Lâm An. Tại bến tàu, khi tiễn biệt Tô Tích Ngọc, nàng vẫn ôm chặt cổ ông, khóc nức nở, không chịu buông tay. Cảnh tượng ấy khiến ngay cả Ngu Đinh Lan cũng đỏ mắt. Trong lòng bỗng chốc trống rỗng, sau này không phải sẽ không gặp lại nữa đâu. Con tưởng cha lúc nào cũng có thể bỏ đi sao? Tô Tích Ngọc kiên nhẫn dỗ dành Tô Diệu Y một lúc. Thấy nàng vẫn rầm rì không ngừng, không có ý định buông tay. Ông liền liếc mắt nhìn Ngu Đinh Lan, thử hỏi, Diệu Y nếu thật sự luyến tiếc cha, hay là để nó ở lại đây đi. Tô Diệu Y đột ngột ngừng khóc. Nàng quay người lại, im lặng đưa tay về phía Ngu Đinh Lan. Tô Tích Ngọc, Ngu Đinh Lan vừa tức cười lại vừa bất đắc dĩ. Đón Tô Diệu Y vào tay, ôm nàng lên thuyền. Thuyền đã ra khá xa, nhưng Tô Diệu Y vẫn ghé vào cửa sổ, ánh mắt buồn bã, nhìn bến tàu nhỏ dần. Chỉ còn lại một điểm đen nhỏ xa xa là Tô Tích Ngọc. Đột nhiên, nàng ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Tô Diệu Y lập tức thu ánh mắt lại, quay đầu theo mùi hương, nhìn thấy Cửu Thứ đang cầm một túi bánh ong đường. Cửu Thứ ngồi xổm xuống, mỉm cười ôn hòa nhìn nàng. Bánh ong đường, ăn thử không? Nhìn thấy ông, sắc mặt Tô Diệu Y lại tối sầm xuống. Làm sao vậy? Lần trước ở Ngọc Xuyên lâu, con không phải rất thích ăn bánh ong đường sao? Tô Diệu Y nhìn ông thật sâu, đôi môi nhỏ nhếch lên, lạnh lùng phun ra ba chữ, hồ ly tinh. Cửu Thứ sửng sốt một chút rồi bật cười thành tiếng. Có thể tu luyện thành hồ ly tinh, đều là những kẻ xinh đẹp. Tiểu Diệu Y có phải đang khen ta không? Tô Diệu Y nhíu mày. Ta đang mắng ngươi, vì sao lại mắng ta? Cửu Thứ kiên nhẫn hỏi. Chính là vì ngươi, mà nương ta mới phải cùng cha ta chia tay. Ngươi, ngươi cầu dẫn phụ nữ có chồng, chẳng phải hồ ly tinh là gì? Tô Diệu Y tức giận nói. Hồ ly tinh xấu xí. Cửu Thứ thở dài, nụ cười trên mặt nhạt dần, nghiêm túc nói. Tiểu Diệu Y, con phải biết hai điều. Thứ nhất, cha và nương con chia tay, không phải vì ta. Nếu con coi ta là kẻ câu dẫn mẫu thân con, thì con sẽ coi bà ấy là gì? Trong mắt con, mẫu thân là một người chỉ vì sắc đẹp hay danh lợi mà bội bạc sao? Mới không phải, vậy thì đúng rồi. Cửu Thứ gật đầu. Thứ hai, ta và mẫu thân con là bạn bè từ nhỏ, hiểu nhau rất rõ. Nếu ta để con lộng hành, chỉ sợ sẽ nuôi con thành một đứa trẻ ngỗ ngược. Nhưng nếu ta giáo huấn con, lại dễ gây ra hiềm khích với mẫu thân. Nói tóm lại, giữa ta và con, người chịu đau lòng nhất sẽ là mẫu thân con. Tiểu Diệu Y có muốn để mẫu thân đau khổ không? Tô Diệu Y không đáp được, chỉ biết nhìn Cửu Thứ với ánh mắt im lặng. Hai người đang giằng co thì Ngu Đinh Lan từ khoang thuyền đi ra. Hai người đang làm gì vậy? Cửu Thứ nhìn Tô Diệu Y nhướng mày. Tô Diệu Y khẽ cắn môi, giật lấy túi bánh ong đường từ tay ông, nhét vào miệng, quay hàm phồng lên, ngập ngừng liếc ông cảnh cáo rồi trả lời. Không có gì đâu, nương. Cửu Thứ chỉ mỉm cười. Ngu Đinh Lan và Tô Diệu Y đã nhiều năm không rời khỏi Lâm An, vì thế Cửu Thứ cũng không vội vàng trở lại Biện Kinh mà dẫn họ đi du lịch trên thủy lộ, thưởng ngoạn cảnh đẹp. Khi đoàn người trở lại Biện Kinh, đã là một tháng sau. Đây là Châu Kiều. Mặc dù Ngu Đinh Lan đã miêu tả vô số lần về sự phồn hoa của Biện Kinh, nhưng đến lúc này, Tô Diệu Y vẫn không khỏi ngạc nhiên. Nàng hưng phấn quay sang hỏi Cửu Thứ. Kế thúc, cửa hàng của ngươi ngay trên con phố này sao? Cửu Thứ cúi người chỉ cho nàng. Đó là cửa hàng tranh chữ của ta. Thấy không, nhìn thấy một cửa hiệu nhỏ bé. Tô Diệu Y lập tức thất vọng. Chỉ có vậy thôi sao? Ngô Đình Lan ho nhẹ một tiếng. Tô Diệu Y hậm hực im lặng, rồi tiến lại gần Ngô Đình Lan, tựa như một tiểu đại nhân, an ủi cừu thứ, không sao đâu, không sao đâu, có thể ở thành Biện Kinh mở được một cửa hàng nhỏ như vậy đã là rất giỏi rồi. Kế thúc, đợi ta lớn lên, nhất định sẽ giúp ngài chiếm hết cả khu phố này. Cừu thứ và Ngô Đình Lan nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở một nụ cười. Tô Diệu Y bị họ cười đến không chịu nổi, ngồi trong xe ngựa, bất an lắc lư, nói, ta muốn xuống xe, ngửi thấy mùi bánh nhân thịt rồi. Nàng làm ầm ĩ không ngừng, Ngô Đình Lan đành phải mang nàng xuống xe. Tô Diệu Y nắm tay Ngô Đình Lan, vui vẻ nhảy nhót đi trước, mắt nhìn trái phải. Tô Diệu Y từ nhỏ đã ngoan ngoãn, chưa bao giờ đòi hỏi gì. Đặc biệt là khi gia đình Tô Tích Ngọc sa sút, nàng càng trở nên hiểu chuyện. Khi Ngô Đình Lan hỏi nàng muốn gì, nàng đều nói không cần. Tuy nhiên, cừu thứ nhìn rõ, ánh mắt của nàng cứ dính chặt vào những món đồ chơi làm bằng đường. Những thứ có họa tiết đẹp đẽ, rõ ràng là nàng không muốn rời mắt khỏi chúng. Cừu thứ cảm thấy lòng mình mềm lại, bèn rút túi tiền ra, mua cho Tô Diệu Y và Ngô Đình Lan vài món đồ chơi cùng đồ ăn vặt mà họ nhìn chăm chú. Đình Lan, nghe thấy cừu thứ gọi, Tô Diệu Y và Ngô Đình Lan mới quay lại, chỉ thấy trong tay ông, những món đồ đã đầy kín, không thể cầm thêm. Cừu thứ trước tiên giao những món đó cho hạ nhân, bảo họ đem lên xe ngựa, rồi mới đi tới, đưa đồ chơi làm từ đường và túi tiền cho Tô Diệu Y. Muốn ăn cái gì thì tự đi mua đi. Sau đó, ông lại đưa một túi bột lâu cho Ngô Đình Lan. Nàng hồi nhỏ rất thích ăn cái này. Ngô Đình Lan ngạc nhiên, vẻ mặt có chút phức tạp, nói, chàng còn nhớ rõ chuyện này. Tô Diệu Y giơ món đồ chơi làm từ đường lên, ngẩng đầu nhìn qua lại giữa hai người lớn, sau đó lặng lẽ lùi lại hai bước, làm bộ như không thấy gì và quay sang hướng quán băng sữa đặc ở gần đó. Quầy hàng chỉ còn lại một chén băng sữa đặc cuối cùng. Tô Diệu Y chưa bao giờ thấy món này ở Lâm An, nên nàng nhìn nó một cách tò mò và ngập ngừng đánh giá. Người bán hàng rong thấy nàng nhìn lâu như vậy, liền hỏi với vẻ thân thiện, tiểu cô nương, muốn thử một chén không? Tô Diệu Y nhanh chóng gật đầu, lấy ra một ít tiền đồng từ túi, đưa cho người bán hàng. Người bán rong đưa chén băng sữa đặc đến. Tô Diệu Y vừa định duỗi tay nhận lấy, bỗng nghe một giọng thanh niên vang lên, làm phiền, cho ta một chén băng sữa đặc. Tô Diệu Y khựng lại, tay dừng giữa không trung, rồi quay đầu lại, một thiếu niên mặc thanh y gấm đứng cạnh nàng, thân hình cao hơn nàng một chút. Thiếu niên có vẻ vội vàng, hơi thở dồn dập, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng dù vậy, khí chất của hắn vẫn không thể che giấu, khiến người khác không thể không chú ý đến vẻ tuấn mỹ của hắn. Tô Diệu Y chưa từng gặp ai đẹp như thế. Tiểu công tử, thật sự không may, hôm nay băng sữa đặc đã bán hết rồi. Người bán rong ngậm ngùi nói. Thiếu niên hơi ngừng thở, mặt thoáng buồn bã. Người bán rong đưa chén băng sữa đặc cho Tô Diệu Y, khẽ an ủi thiếu niên. Tiểu công tử, ngày mai hãy đến sớm hơn nhé. Không có ngày mai, giọng thiếu niên trầm thấp, gần như không nghe thấy. Hắn không nói thêm gì, xoay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một bàn tay kéo nhẹ ống tay áo hắn. Thiếu niên quay lại, thấy Tô Diệu Y, ca ca, ngươi nói không có ngày mai là có ý gì vậy? Tô Diệu Y chớp mắt hỏi. Thiếu niên cúi đầu nhìn nàng. Ta hôm nay phải rời khỏi Biện Kinh. Biện Kinh tốt như vậy, sao lại phải đi chỗ khác? Tô Diệu Y hỏi. Thiếu niên im lặng, chỉ liếc mắt nhìn qua phía cuối hoàng thành, khẽ nói, ta sẽ trở lại. Tô Diệu Y suy nghĩ một chút rồi nói, chén băng sữa đặc này, ta nhường cho ngươi. Thiếu niên ngạc nhiên nhìn nàng. Tô Diệu Y nở một nụ cười nhẹ nhàng, mi mắt cong cong, ai mà sinh ra được một ca ca đẹp như vậy nhỉ? Thiếu niên mở to mắt, khuôn mặt như bạch ngọc thoáng ửng đỏ. Cuối cùng, hắn nhận lấy chén băng sữa đặc, cúi đầu nghiêm túc cảm ơn Tô Diệu Y, rồi đỏ mặt vội vã bỏ đi. Tô Diệu Y đứng đằng sau gọi với theo. Ca ca, ngươi nhất định phải trở lại nhé. Ta sẽ đợi ngươi ở Biện Kinh. Thiếu niên suýt nữa vấp ngã, vội vàng bước đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất giữa đám đông. Diệu Y, con đang nói chuyện với ai vậy? Ngô Đình Lan đã đi đến gần. Tô Diệu Y khoác tay Ngô Đình Lan, vẻ mặt khoa trương nói, một ca ca đẹp như thần tiên. Ngô Đình Lan bật cười, ngón tay nhẹ nhàng chọc vào đầu nàng, con lại nói bậy rồi. Thật mà, không tin người hỏi lão bản. Tô Diệu Y liếc qua người bán rong. Người bán rong cũng nhìn theo bóng thiếu niên đã khuất, như thể đang suy nghĩ điều gì. Bỗng dưng, ông vỗ trán, à, ta biết rồi. Tiểu công tử đó chính là thiếu niên của Dung tướng gia. Người nổi danh gần đây. Dung tướng, đúng vậy. Hắn là người trong vụ giả mạo chỉ dụ vua trước đó, gây xôn xao một phen. Dung tướng và Dung đại nhân đã từ quan. Ngày hôm nay, họ rời khỏi Biện Kinh. Tô Diệu Y nghe xong chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng không để tâm quá nhiều. Kéo tay Ngô Đình Lan bước đi. Sau khi vào kinh, Cửu Thứ sắp xếp chỗ ở cho Ngô Đình Lan và Tô Diệu Y, vì lo ngại danh tiếng của Ngô Đình Lan. Cửu Thứ không cho các nàng ở thẳng trong tòa nhà của mình, mà thuê một viện nhỏ gần đó. Tuy nhiên, trong bức tường sân lại được đục một cửa nhỏ thông với nhà của ông. Với người ngoài, Ngô Đình Lan và Cửu Thứ chỉ là hàng xóm, nhưng thực tế hai người vẫn gắn bó như một. Hàng xóm của họ cũng là một đôi vợ chồng làm nghề kinh thương. Vợ chồng này sống chân thật, phận sự đầy đủ và có chút giao tình với Cửu Thứ qua một số việc buôn bán. Vì vậy, hai nhà thường xuyên qua lại, thân thiết hơn. Đôi vợ chồng đó có một đứa con trai, lớn hơn Tô Diệu Y một tuổi, tên gọi là Lăng Trường Phong. Qua vài năm, Lăng Trường Phong đã trở thành bạn chơi thân thiết của Tô Diệu Y, hai người như hình với bóng. Một người táo bạo, một người lại cứng đầu, nhưng mỗi lần gặp nhau lại luôn quậy phá, thành ra trở thành đôi bạn nổi tiếng trong giới học đường, được gọi là hai đại hỗn thế ma vương. Đây là cái gì? Trong thư phòng, Cửu Thứ đặt một sấp bản thảo lên bàn trước mặt Tô Diệu Y, trên mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc. Đây là cái gì? Tô Diệu Y nhìn sấp bản thảo mà ánh mắt lơ đãng, không nhìn vào Cửu Thứ. Kế thúc, mấy thứ này ta chưa từng thấy qua. Mặc dù một năm trước Cửu Thứ đã kết hôn với Ngô Đình Lan, trở thành cha kế của Tô Diệu Y, nhưng nàng vẫn chưa thể gọi ông là cha, vẫn gọi ông là kế thúc, đến giờ mà còn nói dối. Cửu Thứ nhíu mày, Lăng Trường Phong đã làm gì rồi? Tô Diệu Y cắn răng, thầm hứa với lòng rằng ngày mai gặp Lăng Trường Phong, nhất định nàng sẽ xử lý hắn đẹp. Con trong học đường buôn bán văn chương, mướn mấy kẻ gia thế nghèo nhưng văn tài không tồi trong trường, bảo họ viết văn rồi bán lại cho mấy kẻ lười học, chỉ biết tiêu tiền của gia đình giàu có. Con còn chia ra làm bậc văn chương, 10 văn là hạ đẳng, 50 văn là trung đẳng, 100 văn là thượng đẳng. Cửu Thứ sắc mặt nặng nề. Tô Diệu Y, con đang làm gì trong học đường? Con đang làm buôn bán à? Làm cái nghề này, con không chỉ làm hại người, mà còn hại cả chính mình, có biết không? Tô Diệu Y không phục, ngẩng cổ phản bác, ta làm vậy thì sao? Những học phí ấy ta đều tiết kiệm mãi mới đủ, giúp đỡ những người không có khả năng giải quyết vấn đề học tập. Ta chỉ giúp họ vui vẻ thôi mà. Những người văn tài tốt, nếu con thật sự muốn giúp, con có cách khác. Những người lười biếng ấy, con giúp họ giải quyết một lần, nhưng sau này thì sao? Ta chỉ mở một cửa hàng buôn bán thôi, họ tự nguyện tìm đến, sao ta phải lo suốt cả đời cho họ? Vậy theo cách con nói, những kẻ cờ bê, à, Xê thua trắng tay, mất nhà mất cửa, sòng bạc có thể làm sạch sao? Huống chi, con lại dạy họ rằng trên đời này không có gì là không thể mua được. Hôm nay họ có thể tìm người viết thay, ngày mai có thể gây chuyện, còn có thể tìm người chịu tội thay họ. Tô Diệu Y không khỏi rùng mình, nhưng miệng vẫn cãi lại. Nói chuyện gì nghe ghê quá. Cừu Thứ cau mày, cầm lấy cây thước trên bàn. Mê muội, không chịu nhận sai. Hôm nay nếu ta không dạy dỗ, sau này con có thể làm đủ thứ trò xấu, mà không biết điểm dừng. Tô Diệu Y trợn mắt, đưa tay ra sau lưng. Không thể tin được, ngài định đánh ta. Cừu Thứ sụ mặt, kéo tay nàng, giơ thước lên rồi hạ xuống. Cây thước không mạnh, chỉ nhẹ nhàng đánh vào lòng bàn tay nàng, nhưng vẫn đủ khiến Tô Diệu Y tức đỏ mắt, trừng mắt nhìn Cừu Thứ. Cừu Thứ không tiếp tục đánh nữa, mà chỉ hỏi, biết sai rồi chứ? Tô Diệu Y vẫn không chịu nhận sai, tức giận muốn hét lên, ngài là đồ xấu xa, cuối cùng thì ngài cũng lộ nguyên hình rồi. Cừu Thứ suýt nữa thì bật cười, nhưng vẫn ngừng lại, lại giơ thước lên, làm bộ muốn đánh xuống. Tô Diệu Y hoảng hốt nhắm mắt lại, buột miệng thốt ra, cha ta tuyệt đối sẽ không đánh ta. Quả nhiên cha kế chỉ là cha kế. Cừu Thứ khựng lại, cây thước dừng lại giữa không trung, không rơi xuống. Khi Tô Diệu Y mở mắt ra, Cừu Thứ đã im lặng rời đi, chỉ còn lại cây thước nằm trên bàn. Tô Diệu Y quay đầu nhìn, đôi tay còn sợ hãi xoa nhẹ lòng bàn tay. Ngày hôm sau, đến học đường, việc đầu tiên Tô Diệu Y làm là xách chổi đuổi Lăng Trường Phong leo lên cây. Ngươi là kẻ phản đồ. Tô Diệu Y chỉ vào hắn. Từ nay đừng mơ tưởng kiếm tiền lớn cùng ta. Lăng Trường Phong mặt mũi bầm dập ngồi xổm trên cây, kêu la như quỷ, ta không nghĩ vậy đâu. Là cha mẹ ta phát hiện ta có tiểu kim khố, bọn họ dùng hình phạt ép buộc ta. Tô Diệu Y hận đến ngứa răng, xắn tay áo lên định trèo lên cây, nhưng chỉ mới thử vài bước đã bỏ cuộc. Nếu có bản lĩnh, ngươi cứ ở trên cây đợi đi, đừng xuống. Tô Diệu Y quăng cây chổi xuống, kéo ghế ngồi dưới tàng cây. Lăng Trường Phong, các thiếu niên trong học đường đi qua dưới tàng cây, chỉ trỏ và cười nhạo Lăng Trường Phong. Thấy những người quen, Tô Diệu Y gọi lại, cảm ơn Lăng Trường Phong đã tặng món quà này. Từ nay về sau, ta không thể giúp các ngươi bán văn chương nữa. Nhưng đừng lo, ta sẽ chỉ cho các ngươi cách khác. Mấy người ấy nhìn nhau một lát rồi đột ngột cúi mình hành lễ. Diệu Y cô nương, đa tạ. Tô Diệu Y ngạc nhiên. Cảm ơn gì cơ? Tiên sinh vừa mới gọi chúng ta qua, nói Cừu lão bản sẽ thay chúng ta lo liệu 3 năm học phí, còn cho chúng ta khi có thời gian thì đi giúp Cừu thị tranh chữ phô hoặc làm việc tại quán trà. Tiền công cũng đủ để chúng ta lo ăn ở mỗi tháng. Cừu lão bản bận như vậy, chắc là ngươi đã ra mặt cầu tình, mới giúp chúng ta tranh thủ đến cơ hội này. Tô Diệu Y ngơ ngẩn, không hiểu. Sau khi tiễn mấy người viết thay, nàng lại gặp vài người đến mua văn chương. Tô Diệu Y liếc mắt một cái, nhìn thấy trên người bọn họ treo đồ trang sức, chính là mấy món ngọc thạch mà Cừu Thứ mới đào được gần đây. Liền tức giận quát, dừng lại, đồ trang sức này lấy từ đâu ra? Một người trong nhóm tức giận đáp, ngươi còn mặt mũi hỏi sao? Hôm qua cha kế của ngươi tự đến cửa bái phòng, mang chuyện chúng ta mua văn chương nói tới cha mẹ chúng ta, làm chúng ta bị trách phạt một trận. Đồ trang sức này chính là ông ấy dùng để nhận lỗi. Ai mà thèm, thật là ghét các ngươi, lúc nào cũng toan tính tiền bạc mà thôi. Tô Diệu híp mắt lại, ngẩng đầu liếc nhìn Lăng Trường Phong một cái. Lăng Trường Phong hiểu ý, lập tức từ trên cây nhảy xuống, bắt đầu xắn tay áo. Người nọ bị dọa đến lui lại mấy bước, hoảng hốt nói, các ngươi muốn làm gì? Rõ như ban ngày mà lại muốn gây chuyện gì? Tô Diệu Y cũng không vội, thong thả cuốn tay áo lên, rồi cầm cây chổi lùa bọn họ vào góc tường. Diệu Y có phải lại gặp rắc rối ở học đường không? Đêm đó, Cửu Thứ vừa đến, đã bị Ngô Đinh Lan hỏi thăm ngay. Cửu Thứ khựng lại một chút, sau đó cười nói, sao có thể, con bé học hành luôn rất tốt. Chẳng phải nàng đã xem qua kết quả sao? Chàng chỉ nói những điều tốt, không nói chuyện xấu. Ngô Đinh Lan đưa cho Cửu Thứ một cái hộp. Diệu Y hôm nay tan học rồi chạy tới chỗ ta, cứ nũng nịu bắt ta chuyển cho chàng cái này. Nếu không phải gây chuyện, nó sẽ không gửi gì cho chàng đâu. Cửu Thứ nhận lấy hộp, hỏi, cho ta sao? Chưa xem mà đã hỏi. Cửu Thứ tò mò mở hộp ra, lấy cuốn quyển sổ nhỏ trong đó, mở ra xem, trong mắt ông hiện lên một bức họa. Trong đó có hai người, một người nam, mặt giận, tay cầm thước, bức họa vẽ khá qua loa. Một cô gái khác lại được vẽ rất đẹp, vô cùng tinh tế, nhưng lại đang quỳ dưới đất, trên lưng cõng một số thứ giống như cây cỏ gì đó. Trông thật lạ mắt, đây là, Cửu Thứ nhìn mà không hiểu. Ngô Đình Lan liếc qua, liền hiểu ngay, à, nó à, đang nhận tội thôi. Cửu Thứ lại nhìn chằm chằm vào bức họa vài lần, rồi bật cười, cách chương.